Chư Thiên Vạn Giới Thành, chương 22, Phong Thần Bảng, đấu giá hội kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên đài đấu giá Ô Nhất Phỉ đang cầm một tấm bảng đi lên đài. Đợi Hồ Nhất Phỉ đi lên sau, Nhã Phi liền mở miệng nói. Chư vị, bảng này tên là Phong Thần Bảng, công dụng chủ yếu là phong thần. Thần ở đây được định nghĩa chính là thần tướng, thần tử, hay thậm chí cũng có thể gọi ra thần trong trường hợp người cầm bảng không phải là hoàng đế. Đương nhiên nếu chỉ như thế, bảng này cũng không gọi được cái tên phong thần bảng mà xem như phong tướng mà thôi, bản thân nó có thể gọi phong thần là vì nó có thể thăng cấp lên cao hơn bảo vật bằng cách nhờ quốc vận hay thậm chí trực tiếp nhờ chư thiên vạn giới thành điều có thể. Tới lúc đó bảng này là chân chính có thể phong thần cấp cường giả. Cho dù hiện tại phong thần bảng là cấp thấp nhưng công dụng cũng rất mạnh, sau khi ngươi được xác phong lên phong thần bảng thì sẽ nhận được quốc vận hay khí vận của người cầm bảng gia trì lên, tốc độ tu luyện sẽ gia tăng gấp 2 hoặc gấp 5 lần tùy vào quốc vận của quốc gia, ngược lại người bị xác phong lên phong thần bảng đại nghĩa cho việc sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào quốc gia đó, sinh tử hay tự do, điều là do người cầm bảng trong một ý nghĩ xử. Giá khởi đầu 1.000 điểm giá trị, kêu giá không thấp hơn 500 điểm giá trị. Nghe sau, mọi người không quá chú ý, dù sao vừa nghe chính là cho hoàng đế xài đồ vật. Nhưng hoàng đế nhóm lại khác, bọn họ vô cùng điên cuồng, cái này cũng bình thường, thần tử bị mình khống chế so không bị bản thân khống chế tốt đi, nên hoàng đế nhóm lại lần nữa tranh nhau, la giá. Không bao lâu giá cả cũng đã lên tới 5 vạn điểm giá trị. Ở phòng VIP bên trong Đông Hoàng Thái Nhất và Tần Vương Doanh Chính đang ngồi. Bệ hạ, chúng ta chắc chắn phải cầm được phong thần bảng, thậm chí tương lai Đại Tần phát triển lâu dài hay không sợ là phải phụ thuộc vào cái này bảo vật a. Đông Hoàng Thái Nhất thấy mọi người kêu giá bản thân đều có chút gấp, hướng Doanh Chính lên tiếng. Tất nhiên bản thân phong thần bảng muốn lâu dài là không thể nào, nhưng như Nhã Phi nói như vậy là có thể nhờ chư thiên vạn giới thành thăng cấp a, cho dù sau này Đại Tần xuất hiện tiên nhân cũng không sợ sẻ không trói lại được. Doanh Chính không nói chuyện vẫn nhìn đấu giá, đợi chỉ còn mấy cái hoàng đế kêu giá lúc Doanh Chính mới mở miệng kêu giá. Ta ra giá 15 vạn điểm giá trị. Doanh Chính thanh âm vừa vang lên nguyên cái đấu giá hội liền im lặng lại. Sau đó liền xôn xao, bàn tán đứng lên, Tần Thủy Hoàng thật giàu a, đúng vậy, tính nãy giờ đã dùng trên 30 vạn điểm giá trị rồi đi. Quả không hổ là hoàng đế a, trên phòng riêng, chúng nữ cũng đang bàn chuyện. A Bôn Ma tỷ tỷ, đợt trước ngươi có đi qua Tần thời Minh Nguyệt thế giới một hồi, ở phương thế giới kia giàu lắm sao, ta nhớ Tần Thủy Hoàng trong lịch sử không giàu như vậy đi. Bosojima Saiko nghi ngờ hướng Bôn Ma đạo, đúng vậy, thế giới kia không yếu nhân sâm, 1.000 năm hay thậm chí 10.000 năm là rất nhiều, nhất là có một số lịch sử trước di tích cho thấy thế giới của Tần Thủy Hoàng sợ là từng xuất hiện hiện qua tứ thiên giai cấp bậc, theo ta suy đoán sợ là do linh khí giảm xuống nên tứ thiên giai hóa thần cấp bậc bắt đầu tuyệt tích đi. Bôn Ma nghe liền đáp, nghe xong Bôn Ma nói, ngoài trừ Bosojima Saiko bất ngờ ra, còn có Điễm Phi, Nguyệt Thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh, điều bất ngờ vô cùng, sau đó liên tiếp mở miệng nói. Thật không ngờ a, chúng ta thế giới ngày xưa lại còn hóa thần cấp a, Nguyệt Thần lên tiếng. Đúng vậy a, đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đại Tư Mệnh và Thiếu Tư Mệnh cũng nói, Cao Tuấn nhìn mấy nữ bàn chuyện cũng không xen vào mà nhìn tiếp đấu giá hội đi. Đấu giá hội trên đài. 15 vạn điểm lần 1, 15 vạn điểm lần 2, 15 vạn điểm lần 3, đinh, chúc mừng Tần Thủy Hoàng đấu giá thành công phong thần bảng. Hai, các vị hoàng đế đều than thở hối tiếc, sợ là phải thua Đại Tần một đầu, nhất là Lý Thế Dân luôn muốn tranh cái kia đệ nhất đế danh tiếng, liên tiếp hối tiếc không thôi, nhưng cũng không có cách nào, bản thân không giàu bằng người ta a. Nhã Phi không nhìn các hoàng đế thở dài, tiếp tục đấu giá đi. Những món vật phẩm đấu giá tiếp theo cũng không có gì quá đặc thù, chủ yếu là cho những người nghèo nghèo và tương đối có điểm giá trị thế lực. Những món vật như cấp thấp tam thiên giai công pháp hay là cấp thấp vũ khí đều bị những võ giả tiên thiên. Chúc cơ cho mua đi, đương nhiên những cái kia hoàng đế là cũng có đấu giá vài món qua. Đinh, chúc mừng mừng Tống Khuyết tiên sinh đấu giá thành công cửu huyền đao. Hiện tại chúng ta bắt đầu tới áp trục bảo vật. Mọi người nghe liền chấn phấn tinh thần xem, dù sao nãy giờ thế nhưng toàn là đỉnh cấp bảo vật mà có thể trong đây đám đỉnh cấp bảo vật gọi là áp trục cơ bản là siêu cấp bảo vật a, tại vì trong thông báo là không nói qua có áp trục bảo vật nên bọn họ còn tưởng những cái kia đỉnh tiêm tam thiên giai là áp trục bảo vật cơ. Nhã Phi sau khi nói xong, Hồ Nhất Phỉ liền cầm một cái khay đi lên, bên trong là một quyển sách. Nhã Phi chỉ vào quyển sách giới thiệu đạo, Mời chư vị xem, đây là một quyển ngoại công kỹ năng bộ này kỹ năng cấp bậc đã đạt được tiên phẩm vì phẩm chất quá cao nên thành chủ đại nhân chỉ bán ra 3 thức bất quá uy lực vẫn vô cùng khủng bố nhất là tiền kỳ loại này, tu luyện lên là rất mạnh. Quyển này ngoại công tên là Như Lai Thần Trưởng là một vị Như Lại Phật tổ cảnh giới đại la sáng tạo ra, mỏi một thức ra đều có uy thực kinh thiên động địa. Thức thứ nhất đạt đại thành một trường diệt kim đan Phật tính càng mạnh uy lực càng cao, thức thứ hai đại thành lúc một trường diệt hóa thần dễ như trở bàn tay, thức thứ ba đại thành phất tay là chấn áp đại thừa có thể đánh ngang tay độ kiếp kỳ. Giá khởi đầu 10000 điểm giá trị, không kêu giá thấp hơn 2000 điểm. Mọi người nghe không nói lời gì, mắt nhìn hướng Như Lai Thần Trưởng ánh sáng lóe đầy mắt ngực phập phùng lên xuống không thôi. Ta, ra giá 13000 điểm, có một nhân run run kêu giá lên, người đầu tiên ra giá giống như chọc thùng cái gì đó, đang im lặng mọi người liền xôn xao ra giá theo. Ta ra 16000, ta ra giá vạn, những cái kia lão hòa thượng liên hợp kêu giá không thôi nhất là mấy cái kia thiếu lâm tự từ các thế giới khác nhau liên tục ra kêu giá quyết không từ bỏ dáng vẻ đi. A-di-đà Phật, này tiên pháp chính là Phật tổ truyền thừa lại cho chùa chúng ta a, Huyền Từ Phương Trưởng. Thiên Long, Đạo, A-di-đà Phật, không đúng, bản này tiên pháp là để lại cho chúng Tây vực Phật môn A, Khổ Tuệ Thiền Sư. Ỷ Thiên, ngồi chung cấp phòng nghe Huyền Từ vô sỉ lời, hắn cũng lên tiếng đối lại. Hai vị nói sai đây là Phật tổ truyền lại cho tất cả Phật gia đệ tử chúng ta, sao có thể một mình giữ đâu, Phương Chấn Đại Sư. Tiếu Ngạo, xảo nói một câu. Ý tứ chính là ai chùa nào mua được cũng phải chia sẻ cùng nhau Phật môn người nếu không là bất kính với Phật tổ truyền đạo A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Trần hắn cũng là không sợ gì, dù sao ở đây thiếu lâm tự là nhà hắn nghèo nhất đâu, đấu thế nào cũng là hắn thua nên hắn cũng không sợ tốn cái gì, nên mới thản nhiên nói câu này, mặt không biến sắc. Hai cái hòa thượng vừa nghe liền im lặng lại, không khí đang im ắng thì bỗng nhiên một thanh âm kêu giá liền vang lên bên tai mọi người. Ta ra 20000 điểm giá trị, mọi người nghe liền nhìn theo tiếng thì ra lại là Tần Thủy Hoàng ra giá. Mọi người ở đây vừa nhìn thấy người kêu giá, liền hấp hơi khí lạnh, sợ hết hồn, vì mọi người nghĩ lần trước đấu giá phong thần bảng đã xài xong Tần Thủy Hoàng điểm giá trị ai ngờ vị này lại còn giàu như vậy. Trong lòng mọi người quyết định tuyệt đối không chọc Đại Tần, dù sao những món bảo vật mà hôm nay Thủy Hoàng mua được dư sức phát triển lâu dài, tương lai Đại Tần thậm chí sinh ra tiên nhân tồn tại, chứ đừng nói Thủy Hoàng đế còn mua được nguyên anh viên năng lượng đâu về hấp thu xong thế nhưng là nguyên anh cấp cường giả A, Huyền Từ, Phương Chấn Đại Sư và Khổ Tuệ Thiền Sư các loại. Thấy Thủy Hoàng kêu giá cũng không tranh theo, dù sao không. Không đi đắc tội một vị nguyên anh cấp cường giả bản thân chính là không sáng suốt hành vi. Nhã Phi không thấy ai đấu giá tiếp cũng không quản, gõ 3 lần liền tuyên bố Tần Thủy Hoàng đấu giá thành công Như Lai Thần Trưởng. Bản thân Nhã Phi hiện tại cũng có chút kỳ quái, dù sao tiên cấp công pháp cũng không bình thường, cho dù 3 thức đầu cũng là vậy, bây giờ lấy ra bán đúng là có chút kỳ lạ, bất quá nàng cũng không suy nghĩ nhiều, chắc là thành chủ đại nhân muốn cho chư thiên vạn giới thành sinh thêm cường giả A, thế lực nào cũng là như thế bồi dưỡng cường giả nhất là chư thiên vạn giới thành loại này không mạnh thế nào làm nhiệm vụ A, không nghĩ nhiều Nhã Phi liền tuyên bố chính thức đấu giá hội kết thúc. Cách chương.